Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1181 Tống Thư Hàng tiểu hào tiểu thải. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng kinh ngạc nói, cái này đều có thể. Thông nương tựa hồ là dựa vào cuồng bạo thuật tức giận cưỡng ép đem thiên khốc bảo điển, nước mắt điểm đè ở thông nương đắc ý. Nhất định ta từng nghĩ đến cái này biện pháp phía sau lần nào cũng đúng, mỗi lần đều có thể thành công. Ta thiên khốc bảo điển, đã trò giỏi hơn thầy, thăng cấp làm trời khóc ta không khóc bảo điển, ha ha ha ha, dù sao ta là thiên tài a a a a. A a, sau một khắc thông nương xa vào đến triệt để cuồng bạo bên trong. Vui quá hóa buồn, không ngoài như vậy. Thông nương ngay ngắn hành mầm biến xích hồng, trong hai mắt cũng mất thần thái, đã mất đi lý trí. A a a a a, nàng phát ra như dã thú kêu tiếng giống. Mặc dù nàng đang điên cuồng gầm rú, nhưng thanh âm nũng nịu liền biến thành kiều giống. Tiếp đó, thông nương điên cuồng xông về Tống Thư Hàng. Rõ ràng tiểu thải cùng thụ yêu khinh vũ đều cách nàng khá gần, nhưng nàng chính là quyết định Tống Thư Hàng, điên cuồng lao đến. Thư Hàng bài bao cát ngài đáng giá có được. Tống Thư Hàng, a a a a, thông nương kiều gào thét, duỗi ra nắm tay nhỏ, dùng sức đập Tống Thư Hàng bắp chân. Đương đương đương đương, liên tiếp rèn sắt thanh âm, thông nương nắm tay nhỏ thượng còn ngưng tụ thâm hậu nhị phẩm chân khí, so với lần trước đến, có thể nói là đạo cao một thước. Đáng tiếc Tống Thư Hàng thể chất mạnh hơn, so với lần trước đến, mà cao đâu chỉ một trượng. Thông nương nắm đấm đối với hiện tại Tống Thư Hàng tới nói, không thương không ngứa. Nhưng cuồng bạo hóa thông nương cũng mặc kệ điểm này, nàng điên cuồng đối Tống Thư Hàng bắp chân cuồng kích thỉnh thoảng nhảy dựng lên, đá mạnh Tống Thư Hàng đầu gối. Đương đương đương đương, đinh đinh đinh đốt, Tống Thư Hàng thở dài, lại là hình ảnh như vậy. Bất quá nói thật, hắn cũng không ghét một màn này. Bởi vì, khi thông nương lâm vào cuồng bạo hóa phía sau là hắn có thể phối hợp thông nương sử dụng một loại thần kỹ. Tới tốt lắm, thông nương. Để mọi người xem ngươi lợi hại không? Bí kỹ, lợi hành ra khỏi vỏ. Tống Thư Hàng trầm giọng nói. Sau đó, hắn bàn tay lớn vồ một cái, nắm chặt thông nương. À à à à, thông nương liều mạng giằng co, hai tay của nàng dùng sức đập Tống Thư Hàng cánh tay, hai chân trong hư không cuồng đạp. Khi nàng phát hiện mình không cách nào tránh thoát Tống Thư Hàng đại thủ lúc nàng quả quyết thi triển. Lợi hành ra khỏi vỏ, thần kỹ, siêu, một chút một cây tân sinh hành mầm từ cũ hành mầm bên trong rút ra. Cũ hành như là vỏ kiếm đồng dạng, rơi vào Tống Thư Hàng trong tay. Tân sinh thông nương tiếp tục nhảy dựng lên, đối Tống Thư Hàng quyền đấm cước đá. Lần này nàng nhảy cao hơn, tiểu khẩn thiết có thể chùy đến Tống Thư Hàng ngực. Thình thịch oành, thông nương nắm đấm tại Tống Thư Hàng cơ ngực thượng bồn chồn. Tiểu thải nhãn tỉnh sáng lên, nàng thật nhanh cầm ra bản thân đặc chế điện thoại, sau đó thật nhanh mở ra một bài âm nhạc. Hừ, đều tại ngươi, cũng không dỗ dành người ta siêu muốn khóc nện ngươi ngực đại phôi đàn. Be be, nện ngươi ngực ngươi tốt chán ghét, muốn ôm một cái anh hừ, người ta cầm tiểu khẩn thiết nện ngươi ngực. Đại phôi đàn, đánh chết ngươi. Tống Thư Hàng, sư phụ, đồ nhi cái này thủ bối cảnh âm nhạc phối thế nào? Tiểu thải đạo, Tống Thư Hàng, lại đi theo công đức xà mỹ nhân mù học đồ vật loạn thất bát tao ta liền đem ngươi kéo đen. Dứt lời, hắn lại bắt lấy thông nương, góc chuyện audio.com, song phương lại một lần nữa phối hợp với thi triển bí kỹ. Lợi hành ra khỏi vỏ, người chơi Tống Thư Hàng thu hoạch được 300 năm đặc thù hành mầm nhân 2. Tiểu thải, Liễu Yêu khinh vũ yên lặng xoay đầu lại, lau khóe mắt nước mắt. Không hổ là bạch chủ tử hảo hữu bá Tống Huyền Thánh, hai người tại đối đãi yêu sủng thái độ quá tương tự. Bạch chủ tử chế tác, duy nhất một lần phi kiếm, thiếu vật liệu lúc hội gãy nàng tiểu nhánh nhánh, mà bá Tống Huyền Thánh, vậy mà lại bóp thông nương hành ngọn. Khinh vũ cảm giác sau này mình nhất định có thể cùng thông nương trở thành hảo bằng hữu. Các nàng hai ở giữa, có quá nhiều cộng đồng chủ đề có thể trò chuyện. Cứ như vậy Tống Thư Hàng phối hợp với thông nương, liên tiếp thi triển 33 lần. Lợi hành ra khỏi vỏ, bí kỹ phía sau thông nương cuồng bạo thuật mới rốt cục kết thúc. Vừa kết thúc cuồng bạo phía sau thông nương cũng cảm giác bản thân hai chân như nhũn ra chạm đều đứng không vững. Toàn thân bất lực chân khí bị móc sạch mà lại thân thể còn rất đau buốt nhức. Đã từng có một lần cùng loại kinh lịch thông nương, lập tức trừng mắt lên tiếp cận Tống Thư Hàng. Tiếp đó, nàng nhìn thấy Tống Thư Hàng bên người cái kia một chồng. Hành mầm, không hề nghi ngờ, đây đều là nàng hành ngọn, là màu sắc khác nhau hành mầm. Anh, thông nương lập tức dậy lên nỗi buồn, thiên khóc bảo điển, hiệu quả bắt đầu phát huy ra, nước mắt điểm bị hung hăng đâm trúng, khóc chết đi sống lại. Chính lúc này, biệt tuyết tiên cơ thanh âm từ trong phòng bếp truyền đến. Thư Hàng, hành mầm không đủ, ngươi nơi đó còn có hàng tồn sao? Lần này thịt cá voi số lượng nhiều lắm, cần đại lượng hành mầm. Có lời nói lại cho ta chút, ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Sigma, Đê Thông Nương nghe được Biệt Tuyết Tiên Cơ lời nói phía sau tiếng khóc cưỡng ép bị cắt đứt. Nàng bưng bít lấy miệng của mình, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, lại đến làm cho bản thân tận lực không phát ra tiếng khóc. Biệt Tuyết Tiên Cơ, là nàng thiên địch Biệt Tuyết Tiên Cơ. Nàng quá đắc ý vong hình, vậy mà quên nơi này là nàng thiên địch. Biệt Tuyết Tiên Cơ, động phủ, thật là đáng sợ, nói cách khác từ vừa rồi đến bây giờ, nàng đều ở trên mũi đao khiêu vũ tại sư tử miệng bên cạnh lăn lộn. Thư Hàng, ta muốn về hạch tâm thế giới. Thông Nương khẩn cầu nói. Thật sự không đi, về một tấc thu nhỏ túi cũng được. Tống Thư Hàng ôn nhu an ủi nàng nói. Yên tâm đi, hết thảy đều đi qua. Cuồng bạo thuật hiệu quả cũng đi qua, ngươi về trước hạch tâm thế giới nghỉ ngơi một chút. Một hồi ăn cơm lúc ta bảo ngươi. Anh Thư Hàng ngươi thật tốt. Thông Nương cảm động lệ rơi đầy mặt. Sau đó, nàng bị Tống Thư Hàng đưa vào đến hạch tâm thế giới, lại nói, một hồi thật sự muốn đem Thông Nương mang ra ăn cơm không? Mặc dù là khó được bát phẩm huyền thánh phần món ăn, nhưng trong đó còn có nàng hành mầm đây. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, một bên suy tư, sau đó hắn đem vừa lấy xuống 33 rễ hành mầm, đưa vào phòng bếp. Biệt Tuyết Tiên Cơ nhìn thấy như thế thì mới hành mầm thật do tán thưởng Tống Thư Hàng, đồng thời biểu thị, nếu như có thể mà nói, nàng cần càng nhiều hành mầm. Tống Thư Hàng cười lắc đầu, hôm nay Thông Nương chỉ sợ đã sẽ không lại sử dụng cuồng bạo thuật còn muốn ngắt lấy hành mầm cũng không dễ dàng. Tóm lại, những này hành mầm đều xem như ta thiếu ngươi nhân tình. gocchuyenaudio.com, chờ thực tiên yến sau khi kết thúc ta có thể vì ngươi xuất thủ chế tác mấy lần tiên chân yến. Đương nhiên, vật liệu tự chuẩn bị, Biệt Tuyết Tiên Cơ cuối cùng nói bổ sung, lại nói tiên cơ cảm giác mình gần nhất có trở thành Tống Thư Hàng tư nhân đầu bếp cảm giác. Gần nhất nàng mấy lần xuất thủ, đều là vì Tống Thư Hàng chuẩn bị tiên chân yến. Tiên cơ ân tình, Tống Thư Hàng cười đáp ứng, có thể làm cho Biệt Tuyết Tiên Cơ xuất thủ chế tác tiên chân yến, tương lai trong một thời gian ngắn, hắn cùng hảo hữu nhóm đều có lộc ăn, nhân. Tiên cơ cùng Bắc Phương Đại Đế còn tại cố gắng xử lý bát phẩm thịt cá voi. Bắc Phương Đại Đế rất cẩn thận phối hợp với Biệt Tuyết Tiên Cơ thiên y vô phùng, Biệt Tuyết Tiên Cơ cảm giác mình làm đồ ăn nhiều năm như vậy chưa từng có gặp gỡ như thế thích hợp ra tay. Tống Thư Hàng đưa xong hành mầm phía sau liền thối lui ra khỏi phòng bếp trở lại phòng khách. Liễu Yêu Khinh Vũ ở tại Bạch Tiền Bối kén lớn bên cạnh ngẩn người, nàng đã hoàn toàn thích ứng bản thân yêu sùng thân phận. Tiểu Thải đang chờ Tống Thư Hàng trở về, nhìn thấy Tống Thư Hàng sau khi ra ngoài Tiểu Thải mở thầm nghĩ. Sư phụ chúng ta bây giờ có thể bắt đầu học. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Sao, Thành, bất quá tại học tập cái này quyển công pháp trước ta phải trước cho ngươi kiểm tra một chút nhìn xem ngươi đến cùng thích hợp. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Bên trong cái kia một thiên, Tống Thư Hàng đạo, làm sao khảo thí, sư phụ ngươi đã trải qua khảo thí sao? Tiểu Thải hỏi, ta lúc ấy là Bạch Tiền Bối trực tiếp vì ta khảo thí. Bất quá từ tu luyện tới tứ phẩm cảnh giới phía sau ta cũng có biện pháp đến khảo thí ngươi có thể thích hợp cái nào một thiên. Tống Thư Hàng đạo, tâm ý của hắn khẽ động bản mệnh đan điền bên trong, phỉ kình hư đan du động phát ra từng đợt giống như cá voi lại như long tiếng kêu gọi. Tiếp đó Tống Thư Hàng đưa tay đặt tại Tiểu Thải trên thân, một đạo tiên thiên chân nguyên tại Tống Thư Hàng trong tay ngưng tụ, huyễn hóa thành một cái phù văn. Tứ phẩm cảnh giới phía sau Tống Thư Hàng phì thình hư đan từ hoàn chỉnh 33 chủng linh thú hư ảnh hỗn hợp mà thành. Kể từ đó, hắn có thể thông qua phì thình hư đan, khảo thí Tiểu Thải cùng bộ phận nào đó công pháp nhất xứng đôi. Phù văn rơi trên người Tiểu Thải trong lúc mơ hồ huyễn hóa thành phì thình bộ dáng. Tiểu Thải là thức yêu, nàng hẳn là sẽ tương đối thích hợp tam thập tam thú công pháp bên trong. Gà, hạc ngỗng ưng, bốn thiên bên trong nào đó một thiên A Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Dù sao, đều là chim muông loại, nhưng ý nghĩ này đều vừa mới hiển hiện, phì thình hư đan nào đó một bộ phận cùng Tiểu Thải sinh ra cộng minh. Là tam thập tam thú, cự kình, cái kia một bộ phận cùng Tiểu Thải cộng minh trình độ cao nhất. Phốc, cự kình, làm sao có thể, Tống Thư Hàng kém chút liền phun ra, thân là một đầu tiểu thước yêu, nhưng Tiểu Thải cùng. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, bên trong cự kình thiên độ phù hợp vậy mà cao nhất. Chẳng lẽ là ta phương pháp khảo sát có sai? Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng, không, ngươi khảo nghiệm kết quả cũng không sai. Lúc này, một thanh âm sau lưng Tống Thư Hàng vang lên. Là công đức xà mỹ nhân, trong bụng xích tiêu kiếm, nhưng Tiểu Thải là loài chim A cùng cự kình độ phù hợp cao nhất là chuyện gì xảy ra? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười nói. Xích Tiêu Kiếm bình tĩnh nói. Ngươi đã quên sao? Gocchuyenaudio.com. Ngươi cùng Tiểu Thải vừa mới đã trải qua. Cật qua Thánh Quân, nghi thức trận pháp, mà Cật qua Thánh Quân bản thể thế nhưng là một đầu có được. Thần kình, huyết thống đại yêu, tại cái kia trận pháp ảnh hưởng dưới Tiểu Thải đã trải qua một lần thoát thai hoán cốt. Nàng nhất phù hợp, cự kình, thiên, là chuyện rất bình thường. Cái kia, để Tiểu Thải tu luyện cự kình thiên. Tống Thư Hàng hỏi, Xích Tiêu Kiếm, không có cách hiện tại nàng tu luyện cự kình thiên mới là thích hợp nhất. Đi qua, Cật qua Thánh Quân, lực lượng cải tạo Tiểu Thải tiếp xuống tu luyện. Cự kình thiên, tuyệt đối tiến triển cực nhanh. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Nhưng cứ như vậy, Tiểu Thải bất kể là công pháp, luyện thể pháp, công đức pháp, đao pháp, đều cùng hắn bảo trì đồng bộ. Đơn giản liền biến thành của hắn Tiểu Hào. Canh thứ hai, trước cầu nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử ổn định nguyệt phiếu bài danh, sau đó ta đi mã chương 03. PS công chúng hào thượng hai ngày này một mực tiếp tục đổi mới, hôm qua đổi mới hơi lớn hơn một vòng băng phong lý âm trúc bị vây ở băng bên trong sở sở động lòng người bộ dáng, rất phù hợp. Lại cho mọi người giới thiệu một chút xong đôi ngựa chính xác cách dùng tường nhìn lô ly đại phong xa. 233 WeChat chú ý công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết liền có thể xem công chúng hào nội dung á cách chương.